Y Phù, cũng là vô cùng hiểu biết. Ở trong mắt hắn, Lục Tiên Thần là tuyệt đối không có khả năng rời khỏi hỗn loạn cấm khu, đối phương có thể thoát được nhất thời, cũng trốn không thoát một đời. Hai món chí bảo nửa bước bất hủ, Vân Dịch chắc chắn là phải đạt được. Trong đế lăng, bóng người Lục Tiên Thần hiện ra, lần này lại là nhận một lần nhân tình của Thẩm Trấn Thủ. Hắn nhìn thượng cổ Na Di Phù trong tay đã hao hết lực lượng, hoàn toàn hóa thành tro tàn, không khỏi lắc đầu cười khổ một phen. Một trận chiến này, Lục Tiên Thần chém giết mấy chục thần chủ. Tuy chưa thật sự hoàn toàn đánh chết các thần chủ này, chỉ là chém giết thân thể của họ, nhưng chiến tích coi như là không tầm thường rồi. Không chỉ có thế, ở lúc cuối cùng, Lục Tiên Thần càng nhìn thấu hàng rào đạo tiên tầng 2, một hơi bước vào đạo tiên tầng 3, thực lực lại có sự tăng trưởng không nhỏ. Nếu ở trường thanh giới mà nói, cho dù trăm năm thời gian, Lục Tiên Thần cũng không có nắm chắc có thể đột phá đạo tiên tầng 3. Lần này vào hỗn loạn cấm khu ở trong sinh tử chém giết rèn luyện, trực tiếp tiết kiệm mấy trăm năm khổ công, tự nhiên là một chuyện tốt, chỉ tiếc chư thiên thần tộc điều động quá nhiều lực lượng, cho dù là có hai món chí bảo hộ thân, ta cũng rất khó đối phó nhiều cường giả như vậy. Nếu không, ta trái lại có thể tiếp tục rèn luyện ở trong hỗn loạn cấm khu, tìm cơ hội tiến thêm một bước. Biểu cảm trên mặt Lục Tiên Thần có chút tiếc nuối. Trận chiến này khiến hắn cùng hai món chí bảo kết hợp sâu sắc thêm một phần, lại thêm đột phá đạo tiên tầng 3, khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước. Nếu là dưới tình huống một đấu một, Lục Tiên Thần thậm chí có thể đọ sức một chút với cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc, trước mắt chư thiên thần tộc điều động quá nhiều lực lượng, hàng trăm thần chủ vây công, trừ phi lực lượng của Lục Tiên Thần có thể cuồn cuộn không dứt, nếu không cho dù là có chí bảo hộ thân, cũng khó chống đỡ quá lâu. Nếu không phải có thượng cổ Na Di Phù, Lục Tiên Thần đã là tiên lực khô kiệt, hoàn toàn ngã xuống ở trong tay thần tộc, nhưng có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu, đột phá đạo tiên tầng 3 vậy là đủ rồi, trước mắt nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, còn lại chỉ xem Thẩm Trường Thanh bên kia ứng đối như thế nào. Chỉ thấy Lục Tiên Thần bước một bước vào trong trận pháp truyền tống, thân hình từ đế lăng hoàn toàn biến mất không thấy. Ở lúc hắn rời khỏi, trận pháp truyền tống lưu lại ở trong đế lăng cũng theo đó tan vỡ. Hóa thành bột phấn tiêu tán không còn dấu vết, toàn bộ đều như trở về thời điểm ban đầu, không còn một chút dấu vết tồn tại của Lục Tiên Thần. Nhưng đối với Lục Tiên Thần rời đi, chư thiên thần tộc lại không rõ, vẫn đang ở khắp nơi tìm kiếm hành tung của Lục Tiên Thần. Chỉ tiếc, chư thiên thần tộc nhất định không thu hoạch được gì. Dù sao mặc cho ai cũng không thể ngờ được, Lục Tiên Thần lúc này sớm đã trở về Minh Hà Giới, Thẩm Trường Thanh đang liên thủ với thần cung đối phó ý chí cấm khu. Chính là đệ nhất cường giả của nhân tộc, trong hỗn loạn cấm khu, theo sáu vị thần tôn hóa thân hiện thân, thế cục ban đầu của thần cung nháy mắt xoay chuyển, dù là lấy thực lực của ý chí cấm khu, cũng không chống đỡ được áp lực cỡ này, bị đánh liên tiếp bại lui, tiếng trống phẫn nộ vang vọng hư không. Chỉ thấy Phượng Tôn đánh ra một chưởng, như có tam mùi chân hỏa thiêu đốt hư không, toàn bộ lực lượng hỗn loạn quy tắc ở trước mặt thần hỏa cỡ này, đều bị thiêu đốt hết. Lực lượng khủng bố đánh lên trên thân ý chí cấm khu, khiến kẻ sau thân thể nứt nẻ, khí tức cường đại ban đầu cũng sụt giảm xuống. Nháy mắt tiếp theo. Chỉ thấy toàn bộ hư không hỗn loạn chấn động, lực lượng cuồn cuộn không ngừng hội tụ vào trong thân thể ý chí cấm khu, giúp hắn chữa trị thương thế của bản thân. Thấy vậy, ánh mắt Phượng Tôn lạnh lùng, bản tôn ngược lại muốn xem, lực lượng hỗn loạn cấm khu thật sự vô cùng vô tận hay không, dứt lời, Phượng Tôn một lần nữa bùng nổ lực lượng. Ngọn lửa khủng bố thổi quét hư không, mang ý chí cấm khu nuốt hết vào trong. Thần tôn hóa thân khác cũng đều tự thi triển thủ đoạn, lực lượng đáng sợ giống như có thể nghiền nát chư thiên đại đạo càn quét, không ngừng mài mòn hủy diệt lực lượng của ý chí cấm khu. Thẩm Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng trong toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều đang từng chút một suy yếu, đợi tới lúc lực lượng hỗn loạn cấm khu hoàn toàn tiêu hao hết, liền ý nghĩa ý chí cấm khu ngã xuống. Đến lúc đó, mặc kệ là hỗn loạn cấm khu hoặc ý chí cấm khu, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng lạnh lùng, sáu vị thần tôn hóa thân xuất hiện, hiển nhiên vượt qua hắn dự đoán, tình huống trước mắt là tuyệt đối không thể để ý chí cấm khu ngã xuống. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm suy tư, lại thấy ý chí cấm khu sau khi cứng rắn đối kháng một đòn của thần tôn hóa thân, đột nhiên quy tắc toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều điên cuồng chấn động, vô cùng vô tận quy tắc hội tụ đến. Hóa thành một đóa hoa sen màu xám to lớn vô cùng. Chương 4072 thần hoàng ngã xuống, đại đạo sụp đổ. Một, hoa sen này bao trùm thiên địa, mang ý chí cấm khu bao phủ hết ở bên trong, chỉ thấy trên cánh hoa đạo vận nồng đậm đến cực điểm lưu chuyển, có lực lượng vô thượng từ trong đó toát ra. Kiếm ngân thông thiên, kiếm ý xâm nghiêm, từng cánh hoa của hoa sen xám giống như thần kiếm kinh thiên, ở dưới luồng kiếm ý kia câu động. Thẩm Trường Thanh phát hiện một đóa hoa sen xanh cắm rễ trồng trong động thiên của mình, hôm nay cũng khẽ lay động, như có kiếm ý đáng sợ dâng trào, làm ra một số sự đáp lại nào đó không thể nói rõ. Đây là Thanh Liên kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh biến sắc, từ khi đạt được một luồng kiếm ý Thanh Liên đế quân lưu lại, kiếm ý này liền hóa thành hoa sen xanh cắm rễ trong động thiên, chưa từng có bao nhiêu dị động. Từ ngưng tụ vạn pháp đạo cơ, lại đến thai nghén đại đạo thần thụ. Kiếm ý Thanh Liên đều chưa có bất cứ động tĩnh nào. Nhưng theo tu vi càng thêm tinh thâm, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, trong kiếm ý Thanh Liên ẩn chứa sức mạnh to lớn khủng bố, kiếm ý này một khi bộc phát ra, chắc chắn lay động thiên địa, nhưng nó rốt cuộc là đến một bước nào, Thẩm Trường Thanh cũng không cách nào dự đoán chuẩn xác. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh là có thể khẳng định. Kiếm ý Thanh Liên tất nhiên là lá bài tẩy lớn nhất của mình hôm nay. Cho dù là trên người Thẩm Trường Thanh có bổn nguyên rất nhiều thần quân, nhưng nếu bàn về cường đại, những thần quân bổn nguyên này cũng không nhất định có thể so được với kiếm ý Thanh Liên. Không chỉ có thế, Thẩm Trường Thanh phát hiện theo tu vi mình tinh thâm, kiếm ý Thanh Liên cũng giống như đang thông thả hấp thu tiên lực tự mình trưởng thành. Tốc độ trưởng thành này rất vi diệu, nếu không nghiêm túc quan sát cũng nhìn không ra. Nhưng bởi Thẩm Trường Thanh chính là chủ nhân động thiên, hơn nữa tu vi bước vào đạo tiên cảnh giới. Cho dù biến hóa vi diệu nữa cũng có thể cảm giác ra. Đối với điều này, hắn cũng không ngăn trở kiếm ý Thanh Liên trưởng thành, Thẩm Trường Thanh ngược lại có chút chờ mong, nếu tùy ý kiếm ý Thanh Liên trưởng thành, có khả năng tái hiện phong thái của thượng cổ đế quân hay không? Chính bởi vì biết kiếm ý Thanh Liên cường đại, cho nên ở sau khi nhìn thấy ý chí cấm khu bày ra lực lượng, Thẩm Trường Thanh liền mạnh mẽ áp chế Thanh Liên ở động thiên dị động, sau đó liền điên cuồng rút lui. Lui. Không hề do dự rút lui, ngay tại khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh rút lui, liền thấy hoa sen màu xám bộc phát ra vô tận kiếm khí, lực lượng kiếm đạo khủng bố giống như có thể mở chư thiên, toàn bộ thần tôn hóa thân đều đứng mũi chịu sào. Trong chớp mắt, sáu vị thần tôn hóa thân đều bộc phát ra một đòn mạnh nhất của mình, cùng Thanh Liên kiếm ý đánh vào nhau. Cùng lúc đó, cường giả bọn Thiên Mệnh Thần Hoàng cũng không chút do dự, đều rót thần lực vào trong chí bảo, từng món chí bảo nở rộ hoa quang lấp lánh. Va chạm với lực lượng kiếm đạo. Âm, hai dòng lũ lực lượng khủng bố đánh vào nhau, dư âm đáng sợ càn quét tất cả. Chỉ thấy tay phải ý chí cấm khu mở ra, có cánh hoa màu xám rơi vào trong tay hắn, hóa thành một thanh thần kiếm hầu như hoàn toàn ngưng thực, thần kiếm có hoa sen khắc dấu, vô số đạo vận từ trong đó hiện ra. Theo ý chí cấm khu chém xuống một kiếm, lực lượng kiếm đạo phá vỡ hư không, kiếm ý ngập trời giống như đại dương mênh mông, lại như sóng lớn ngập trời. Từng đóa hoa sen xám từ trong thiên hà kiếm đạo nở rộ, lực lượng kiếm đạo mênh mông đáng sợ nuốt chửng tất cả. Ở trước mặt lực lượng kiếm đạo cỡ này, toàn bộ đều tỏ ra gầy gò không chịu nổi. Mặc kệ là thần tôn hóa thân, hoặc thượng cổ hoàng giả, chỉ như một chiếc thuyền con bị sóng lớn ngập trời bao phủ. Âm, có thần quốc lấp lánh từ trong thiên hà kiếm đạo dâng lên, nhưng nháy mắt tiếp theo đã bị Thanh Liên kiếm ý hủy diệt, thần quốc ầm ầm tan vỡ. Theo từng thần quốc tan vỡ, toàn bộ hỗn loạn cấm khu cùng với bên ngoài cấm khu, đều có mưa máu tầm tã rơi xuống, biểu thị từng vị cường giả đứng đầu ngã xuống. Ngay tại khoảnh khắc Thanh Liên kiếm ý bùng nổ, Thẩm Trường Thanh đã dẫn đầu thoát ly phạm vi trung tâm, nhưng cho dù như vậy, cũng có kiếm khí dư thế không chỉ đánh đến. Đối mặt kiếm khí đáng sợ cỡ này, Thẩm Trường Thanh không dám có bất cứ sự sơ ý gì, chỉ thấy nhục thân khí huyết hắn thúc dục hết, một quyền mạnh nhất hung hăng đánh vào kiếm khí. Lực lượng va chạm. Thân thể Thẩm Trường Thanh sánh vai thần chủ viên mãn, hoàn toàn không ngăn được lực lượng kiếm khí. Chỉ thấy nắm tay mất hết máu thịt, xương ngón tay màu vàng lưu lại vết thương thật sâu, cả xương cánh tay cũng suýt nữa bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng. Nháy mắt tiếp theo, máu thịt diễn sinh, kiếm khí lưu lại bị Thẩm Trường Thanh trực tiếp xua tan, lại nhìn về phía trung ương Thanh Liên kiếm ý bùng nổ, trong mắt cũng tràn ngập kinh hãi. Ý chí cấm khu bùng nổ ra Thanh Liên kiếm ý cường đại, khiến Thẩm Trường Thanh cũng không kịp chuẩn bị. Phải biết rằng thân thể của hắn đã bước vào cấp bậc thần quân, trước mắt tuy chịu trật tự quy tắc áp chế, nhưng cũng có thể sánh vai thần chủ viên mãn. Hôm nay một luồng kiếm khí tràn ra, đã có thể trực tiếp đánh vỡ quy tắc thần thể phòng ngự, có thể thấy được lực lượng kiếm khí này rốt cuộc là cường đại đến cỡ nào. Chương 4073 Thần Hoàng ngã xuống, đại đạo sụp đổ. 2. Chỉ riêng một luồng kiếm khí có thể sánh vai thần quân, nội tình của hỗn loạn cấm khu quả thực đáng sợ. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động không thôi, cũng chính là bây giờ có chư thiên quy tắc áp chế, khiến ý chí cấm khu không thể rời khỏi hỗn loạn cấm khu, nếu không, lấy lực lượng của tồn tại cỡ này, chư thiên ai có thể ngăn cản. Lúc này, mưa máu tầm tã. Lượng lớn mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương. Nhưng rất nhiều mảnh vỡ thần quốc vừa mới xuất hiện, đã bị lực lượng kiếm đạo thiên hà trực tiếp hủy diệt, chỉ còn lại số rất ít mảnh vỡ thần quốc, có thể còn tồn tại ở trong kiếm đạo thiên hà có thể may mắn. Ngay lúc này, có cổ đỉnh từ trong kiếm đạo thiên hà dâng lên, lại thấy có chí bảo tự bạo, lực lượng cường đại cứng rắn đánh văng ra kiếm đạo thiên hà. Ngay sau đó, liền có từng đạo lưu quang từ trong kiếm đạo thiên hà lao ra, hướng thẳng về bên ngoài hỗn loạn cấm khu chạy đi. Thẩm Trường Thanh nhìn những bóng người này, rõ ràng là cường giả trong các thần cung. Trong đó, rõ ràng là có bóng người thiên mệnh thần hoàng, chỉ là bộ dáng đối phương hôm nay rất chật vật, nửa đoạn thần thể đều bị chém chết, kiếm ý quanh quẩn không tiêu tan lưu lại ở trên thân thể đối phương, ngăn cản vết thương khép lại. Nhưng mà, thiên mệnh thần hoàng lại bất chấp những thứ này, cổ đỉnh tàn phá không chịu nổi bao bọc thân thể hắn, trực tiếp rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Lúc này lại thấy có cường giả từ trong kiếm đạo thiên hà lao ra, Thẩm Trường Thanh nhận ra sự tồn tại của đối phương, chính là một vị thượng cổ hoàng giả của thần cung Thái Hư Giới. Đang lúc đối phương muốn rời khỏi kiếm đạo thiên hà, liền thấy có hoa sen màu xám nở rộ, lực lượng khủng bố từ trong hoa sen bộc phát ra, trực tiếp cắn nuốt hắn trong đó. Trong chớp mắt, thần quốc tan vỡ, trong hư không hỗn loạn như có dòng sông đại đạo quy tắc toát ra. Sau đó ở trong ánh mắt chấn động của Thẩm Trường Thanh, đại đạo quy tắc ầm ầm tan vỡ, một nỗi đau thương khó có thể nói rõ tự như muốn trào lên trong lòng, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Thần Hoàng ngã xuống. Đại đạo băng hà. Cảnh tượng cỡ này, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mắt thấy có mảnh vỡ thần quốc phân tán, Thẩm Trường Thanh lập tức ra tay, mang mấy thứ này đều thu vào trong túi. Thật lâu sau, lực lượng kiếm đạo thiên hà dần dần yên lặng. Nơi ban đầu lực lượng càn quét đã hóa thành hư vô, hoa sen màu xám chậm rãi tiêu tán, theo đó cùng nhau tiêu tán, có bóng dáng ý chí cấm khu. Kết thúc rồi. Nhìn bóng dáng ý chí cấm khu tiêu tán, Thẩm Trường Thanh thở dài ra một hơi. Hắn có thể cảm giác được, từ một khắc đó bóng dáng ý chí cấm khu tiêu tán, khí tức của đối phương giống như hoàn toàn biến mất không thấy. Tình huống như thế, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho rằng ý chí cấm khu ngã xuống, mà là đối phương ở trong trận chiến này cũng đã bị thương nặng, hôm nay bị động lâm vào ngủ say mà thôi. Lại nhìn phe thần cung, cường giả có thể phá tan kiếm đạo thiên hà, chỉ có mấy bóng người mới vừa rồi, kẻ còn lại không cần nhiều lời, đã ngã xuống toàn bộ ở trong kiếm đạo thiên hà. Thần chủ bình thường có thần quốc gửi gắm ở hư không vô ngần, nhưng lực lượng của kiếm đạo thiên hà đủ để xuyên qua hai phương hư không. Cho dù là thần quốc tồn tại ở hư không vô ngần cũng chưa chắc bảo hiểm, về phần cường giả các thần cung, càng không cần nhiều lời. Cường giả thần cung thoát ly chư thiên, liền cần mang thần quốc của mình từ trong hư không vô ngần bóc ra, lấy thân thể để chịu tải thần quốc. Ngày khác cho dù trở về chư thiên, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể mang thần quốc một lần nữa gửi gắm hư không vô ngần, cần lấy khí vận chư thiên làm môi giới. Trong đó, tồn tại thực lực càng mạnh, gửi gắm thần quốc tiêu hao khí vận càng khổng lồ, đối với chư thiên thần tộc hôm nay mà nói, bất cứ một phần khí vận nào cũng rất quan trọng, hơn nữa thần cung lần này tự nhận là cường giả đông đảo, sang bằng hỗn loạn cấm khu chính là chuyện dễ dàng. Như vậy, cường giả các thần cung, đều không gửi gắm thần quốc ở hư không vô ngần. Nhưng hôm nay ý chí cấm khu bùng nổ, ngoại trừ ít ỏi mấy vị thượng cổ hoàng giả bọn thiên mệnh thần hoàng, cường giả còn lại ngã xuống hết. Một trận chiến này đủ khiến thần cung tổn thất thê thảm nặng nề, 33 vị thần quân, một vị thượng cổ hoàng giả, cho dù thần cung nội tình mạnh nữa, ngã xuống số lượng cường giả như thế, chỉ sợ cũng phải thương cân động cốt đi. Thẩm Trường Thanh nhìn mưa máu tầm tã không ngừng, biểu cảm trên mặt cũng cảm khái không thôi. Một trận chiến này, khiến hắn thật sự kiến thức được cái gì gọi là sâu không lường được. Mặc dù có chư thiên quy tắc tồn tại, thực lực có thể đủ áp chế toàn bộ cường giả thần quân trở lên. Nhưng ví dụ như hỗn loạn cấm khu cấm địa cỡ này tồn tại, chưa chắc sẽ chịu quy tắc ảnh hưởng. Hỗn loạn cấm khu là một cái, tử vong triều tịch lại là một cái, ai cũng không thể cam đoan, chư thiên sẽ tồn tại nơi thứ ba thứ tư không chịu quy tắc ảnh hưởng hay không. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, ý chí cấm khu vận dụng thanh liên kiếm ý, trực tiếp mang thần tôn hóa thân cùng với toàn bộ cường giả đều một lưới bắt hết, Thẩm Trường Thanh tuyệt không tin đối phương chỉ là cái gọi là thần chủ tuyệt đỉnh. Chương 4074 Thần Tôn tức giận, quy mô xâm chiếm. Một, cho dù là thần chủ tuyệt đỉnh mạnh nữa, cũng quả quyết không có khả năng làm được một bước này, chỉ nhìn thiên mệnh thần hoàng lúc chật vật thoát đi, thiên hoàng đỉnh bước vào nửa bước bất hủ cũng suýt nữa bị đánh vỡ, liền có thể nhìn ra được, lực lượng của ý chí cấm khu chỉ sợ cũng bước vào cấp bậc sánh vai thần hoàng. Tồn tại cỡ này, đối với tu sĩ chư thiên hôm nay mà nói, hoàn toàn không thể chống lại. Cho dù là ngày khác bước vào đạo tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh cũng không nhất định có thể có nắm chắc đối phó ý chí cấm khu, chỉ vì thực lực của đối phương thật sự mạnh đến đáng sợ. Một trận chiến ý chí cấm khu, xem như cho Thẩm Trường Thanh một bài học. Thực lực của hắn bây giờ ở trong toàn bộ thần chủ được xưng đệ nhất, cho dù thần hoàng vào chư thiên cũng có thể trấn áp, tự nhận là trong chư thiên không có tồn tại nào có thể uy hiếp mình. Nhưng hôm nay xem ra, hung hiểm trong chư thiên nhiều đếm không xuể. Có thể mai táng thần quân thật sự, thậm chí nơi uy hiếp thần hoàng thật sự cũng là tồn tại. Thẩm Trường Thanh tự hỏi thực lực tuy mạnh, nhưng nếu xâm nhập những nơi này, cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Làm không tốt, chính là kết cục lật thuyền trong mương. Cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay liền âm thầm cảnh báo bản thân, vĩnh viễn cũng đừng sơ ý, bảo trì cẩn thận mọi lúc, mới là con đường lâu dài. Trước mắt ý chí cấm khu tuy ngủ say, hung hiểm ở mặt ngoài của hỗn loạn cấm khu giảm mạnh, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không tính tiếp tục xâm nhập hỗn loạn cấm khu, dù sao hắn cũng không thể xác định, ý chí cấm khu sau khi ngủ say, thật sự không có một chút uy hiếp nào hay không. Cho nên nhìn chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu một lần, Thẩm Trường Thanh lập tức xoay người rời đi. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu chư thiên vạn tộc đều chú ý mọi lúc, nhưng bởi quy tắc thiên phạt chặn lại, ai cũng không dám tự tiện bước vào hỗn loạn cấm khu. Theo lúc dị tượng mưa máu tầm tả đại đạo băng hà xuất hiện, chư thiên cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía, âm thầm đoán kết quả trận chiến này. Ngay lúc này, có một tin tức truyền lưu ra, nháy mắt khiến cả chư thiên chấn động không thôi. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu. 33 vị thần quân cùng với một vị thần hoàng ngã xuống. Lượng lớn thần chủ bị lực lượng lan đến, tiếp đó dẫn tới thần quốc hủy diệt ngã xuống. Có thể nói, một trận chiến này chư thiên thần tộc tổn thất thê thảm nặng nề, hệ số đáng sợ của hỗn loạn cấm khu, theo một trận chiến này kết thúc, ở trong mắt chư thiên vạn tộc đã cất cao đến một trình độ khủng bố đến cực điểm. Cho dù là sánh vai tử vong triều tịch, cũng không thua kém mảy may. Thái hư giới. Trong Chu Phượng thần cung. Có uy áp khủng bố bao trùm toàn bộ thần quốc, toàn bộ cường giả thần cung hôm nay đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt có sự kinh hãi không che giấu được. Ở trước mặt uy áp cỡ này, bọn họ như cảm nhận được lửa giận ngập trời, nhục thân khí huyết đều trở nên ngưng trệ. Mặc kệ là thần quân hoặc thần hoàng, ở trước mặt uy áp cỡ này đều vẻ mặt kinh hãi. Thần tôn giận dữ, long trời lở đất. Cường giả cấp bậc này tức giận, mang đến ảnh hưởng đối với tu sĩ khác có thể nghĩ mà biết, chỉ thấy bầu trời toàn bộ thần cung đều có vô tận cuồng lôi dâng trào, không gian tan vỡ từng tấc, giống như thiên đạo tức giận. Khiến toàn bộ thiên địa đều lâm vào cảnh tượng như tận thế. Thấy vậy, rất nhiều thần hoàng đang bế quan đều ùn xuất hiện, tới trước đại điện thần cung, đồng loạt không người vái. Xin lão tổ bớt giận. Trong thanh âm nói chuyện đã tràn ngập kính sợ, ở lúc một đám thần hoàng dứt lời, dị tượng trong thiên địa mới chậm rãi tiêu tán biến mất, nhưng luồng uy áp làm người ta tim đập nhanh kia vẫn chưa tan đi. Trong đại điện, sắc mặt Phượng Tôn âm trầm như nước. Trong mắt như có đại đạo quy tắc tan vỡ hủy diệt, khí tức trên thân dân trào, hư không xung quanh tan vỡ từng tấc, địa thủy hỏa phong cỡ siêu nhỏ toát ra, giống như có thiên địa thai ngén sinh ra. Nhất niệm thiên địa sinh. Nhất niệm thiên địa diệt, dị tượng như vậy đáng sợ đến cực điểm, nếu rơi vào trong mắt người khác, chỉ sợ là cả đời khó quên. Thanh Liên kiếm đạo. Hay cho một tên thượng cổ đế quân, hay cho một tên Lý Thanh Liên. Thanh âm Phượng Tôn nói chuyện lạnh như băng, có lửa giận tiềm tàng trong đó. Kết quả một trận chiến hỗn loạn cấm khu, cho dù là Phượng Tôn cũng không ngờ. Tuy nói đến cấp bậc này của hắn, có thể liếc một cái nhìn thấy tương lai, đúng ra tất cả đều ở trong khống chế, nhưng tương lai tràn ngập vô số biến hóa, cho dù có thể nhìn thấy tương lai, cũng là một góc trong vô số tương lai, muốn nắm giữ tất cả thế cục cũng là chuyện không có khả năng. Lại thêm hôm nay thiên cơ lẫn lộn, cho dù là thần tôn tương lai có thể nhìn thấy cũng không nhiều. Chính bởi vì như thế, Phượng Tôn như thế nào cũng không tính được, ý chí hỗn loạn cấm khu thai nghén sinh ra, thế mà sẽ mạnh đến mức này. Thần tôn hóa thân của sáu đại thần cung đều xuất hiện, lại có lượng lớn thần hoàng thần quân bao vây tiểu trừ, cũng chưa thể chém giết ý chí cấm khu, san bằng toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Ngược lại bị ý chí cấm khu liều mạng bị thương nặng bùng nổ một đòn, khiến thần cung toàn quân bị diệt. Chương 4075 Thần tôn tức giận, quy mô xâm chiếm. 2. Một trận chiến này, Chu Phượng thần cung tổn hại 5 vị thần quân, tổn thất không thể nói là không lớn. Thần cung khác tổn hại 28 vị thần quân, càng có một vị thần hoàng ngã xuống. Tuy các cường giả ngã xuống này không phải thuộc về Chu Phượng thần cung, nhưng trước mắt thái hư giới thế cục khẩn trương, một hơi ngã xuống nhiều cường giả như vậy, ảnh hưởng đối với toàn bộ thần cung có thể nghĩ mà biết. Trận chiến này thua to thiệt lớn, hỗn loạn cấm khu đã trở thành một cấm địa thật sự, trừ phi là chư thiên quy tắc giải trừ, nếu không muốn san bằng nó, không có một chút khả năng nào. Thanh Liên kiếm đạo. Trong mắt Phượng Tôn hiện lên đại đạo, tựa như cảnh tượng một trận chiến hỗn loạn cấm khu đều hiện ra. Hoa sen màu xám nở rộ, kiếm đạo thiên hà xuyên qua hư không, vô tận lực lượng quy tắc hóa thành những đóa hoa sen xám, tràn ngập lực lượng tĩnh mịch làm người ta tim đập nhanh. Ngay sau đó, hình ảnh lại biến đổi, như có bóng người áo xanh đạp vỡ hư không, khoảnh khắc thanh liên nở rộ, chư thiên đều bị kiếm đạo thiên hà xuyên qua, nơi một dòng thiên hà kia đi qua, hoa sen xanh hiện ra hết. Từng vị thượng cổ cường giả bị kiếm đạo thiên hà nuốt chửng, hoa sen xanh vô số kiếm khí ngưng tụ thành tỏ ra xanh biếc thêm vài phần. Nháy mắt tiếp theo. Hình ảnh tan vỡ, Phượng Tôn khẽ lắc đầu, đáng tiếc ngươi đã ngã xuống, nếu không bản Tôn nhất định chiến một trận với ngươi, tự mình lĩnh giáo một phen thanh liên kiếm đạo của ngươi, thật sự bao trùm đương thời hay không? Thời kỳ thượng cổ đại kiếp, hắn còn chưa thể chứng được đại đạo. Chờ lúc hắn chứng được đại đạo, thượng cổ nhân tộc hoàng đình tan vỡ hủy diệt, Lý Thanh Liên cũng tọa hóa ở hỗn loạn cấm khu, thượng cổ đế quân đã trở thành quá khứ. Nếu nói trong lòng Phượng Tôn có cái gì tiếc nuối, như vậy tiếc nuối lớn nhất, đó là không thể chiến một trận với đế quân thượng cổ nhân tộc. Sau đó, quanh thân Phượng Tôn lại có đại đạo quy tắc toát ra, các loại khí tức huyền diệu toát ra, như là đang thôi diễn cái gì, nhưng lại trước sau chưa thể thôi diễn thành công. Thật lâu sau, đại đạo quy tắc tiêu tán. Phượng Tôn nhíu mày, thiên cơ bị che chắn, xem ra nhân tộc biến mất nhiều năm, nhưng nội tình trong đó vẫn không thể đo lường. Nhưng nhìn từ tình huống chư thiên, nhân tộc thật sự ẩn núp ở trong hỗn loạn cấm khu, việc này trái lại là một sự uy hiếp không nhỏ, ý chí cấm khu là một vấn đề, nhân tộc tương tự cũng là một vấn đề. Lần này nhân tộc hiện thân ở hỗn loạn cấm khu, nói rõ thần cung ban đầu suy tính là không sai. Phượng Tôn vốn định bằng vào manh mối nhân quả này, thôi diễn ra thiên cơ nhân tộc xuất thế kia, do đó đạt được tin tức cụ thể của nhân tộc, nhưng chưa từng nghĩ, thiên cơ trên thân nhân tộc kia bị che chắn, cho dù là Phượng Tôn đích thân ra tay, cũng chưa thể thôi diễn ra thiên cơ tương ứng. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là có cường giả sánh vai thần Tôn che chắn thiên cơ cho đối phương, hoặc chính là trên thân đối phương mang chí bảo đứng đầu nào đó, tự chủ che chắn thiên cơ cho hắn. Ở trong mắt Phượng Tôn, khả năng thứ nhất căn bản không tồn tại, cũng chỉ còn lại có khả năng thứ hai, dù sao thượng cổ nhân tộc hoàng đình nội tình sâu không lường được, chí bảo có thể xưng đứng đầu cũng là số lượng không ít, thực có một hai món chí bảo có thể che chắn thiên cơ như vậy lưu lại, cũng không phải chuyện gì đáng giá kỳ quái. Chỉ tiếc, ý chí cấm khu cường đại, ngăn cản bước chân thần cung. Cho dù là biết nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, thần cung cũng tạm thời không có cách nào đối phó, tuy một trận chiến lần này, ý chí cấm khu tự như lâm vào ngủ say, nhưng ai cũng không thể cam đoan, ý chí cấm khu sẽ thức tỉnh lần nữa hay không. Trận chiến này ngã xuống mấy chục vị thần quân cùng cường giả cao hơn nữa, đã khiến thực lực thần cung cả thái hư giới tổn hại nghiêm trọng, nếu lại ngã xuống một đám cường giả, căn cơ toàn bộ thần cung đều phải dao động. Cho nên, Chu Phượng thần cung không thể mạo hiểm một phen, thần cung khác cũng tương tự sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngay tại lúc Phượng Tôn âm thầm suy tư. Biểu cảm trên mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, nháy mắt tiếp theo thân hình liền biến mất ở trong đại điện thần cung. Thái hư giới vực. Chỉ thấy hư không tan vỡ, có lượng lớn đại quân mặc chiến giáp, có kẻ giống nhân tộc, có kẻ như hung thú đột ngột xuất hiện, hướng về toàn bộ Thái hư giới vực khởi xướng tiến công. Ngay lập tức, Thái hư giới vực liền có tiếng kèn vang lên, thanh âm hùng hậu chấn động ức vạn dặm, toàn bộ tu sĩ tọa trấn ở Thái hư giới vực, hôm nay đều bị bừng tỉnh. Thiên ma đột kích. Giết. Chỉ thấy từng vị cường giả Thái hư giới vực đạp không mà ra, có cường giả chiến giáp nhúng máu, như vĩnh viễn không khô, cũng có cường giả trên thân lưu lại vết thương không thể xóa nhòa, cầm chiến mâu, chiến ý ngập trời. Hai phương đại quân hầu như là nháy mắt lao vào nhau, dao động khủng bố bộc phát ra, lượng lớn mưa máu tầm tã, rơi vào vô tận hư không. Giờ khắc này, chiến hỏa hoàn toàn điểm hỏa. Có thượng cổ hoàng giả tọa trấn Thái hư giới vực, nhìn đại quân thiên ma mênh mông cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy biểu cảm ngưng trọng. Trước có cường giả thần cung ngã xuống, sau có thiên ma xâm chiếm quy mô, xem ra trong thần cung vẫn có nội gian. Chương 4076 lựa chọn của Lục Tiên Thần, 1, nếu không phải nội gian, việc sẽ không trùng hợp như thế. Là một thành viên trong thần cung, ở dưới tình huống mấy chục vị thần quân cùng với có thần hoàng ngã xuống, tự nhiên có thể cảm giác được khí vận biến hóa. Tuy chiến tranh của Thái hư giới vực cùng thiên ma trước nay chưa ngừng lại, nhưng ngày thường hai bên chém giết chỉ có thể tính là đánh đấm quấy phá nho nhỏ, cực ít có tập kích quy mô lớn như vậy. Trước mắt thần cung vừa tổn hại một đám cường giả không bao lâu, đã có đại quân thiên ma tập kích, có thể thấy được thiên ma nhất định là đã nhận được tin tức gì. Chuyện nội gian, hiển nhiên là hoàn toàn được khẳng định. Có thần quân giáp vàng vẻ mặt phẫn nộ, kẻ phản bội thần cung thực sự đáng chết. Kẻ phản bội tự nhiên là đáng chết, nhưng tu sĩ thần cung quá nhiều, muốn mang những kẻ phản bội này lôi ra toàn bộ là không dễ. Trước có đao thần cung phản bội, ai lại có thể biết trước mắt có thần cung thứ hai phản bội hay không? Thượng cổ hoàng giả kia khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập trầm trọng. Trước mắt thần cung đã là loạn trong giặc ngoài, trong có nội gian ẩn núp, ngoài có thiên ma uy hiếp, cục diện đã ác liệt đến trình độ nhất định. Nhưng thần cung đã không còn đường lui, hoặc là thần phục thiên ma làm nanh vuốt, hoặc phản kháng đến cùng, nhưng đại bộ phận cường giả đều lòng mang đại nghĩa chủng tộc, sao có thể cam nguyện đảm đương nanh vuốt của thiên ma, để thiên ma sai khiến. Một trận chiến của hai bên, đã định sẵn là không có cơ hội dịu đi. Chuyện nội bộ thần cung không phải chúng có thể nhúng tay, chúng ta tọa trấn Thái hư giới vực, chức trách là ngăn cản thiên ma xâm nhập. Chỉ cần bổn hoàng còn sống, liền không cho phép thiên ma vượt qua Thái hư giới vực nửa bước, dứt lời, liền thấy thượng cổ hoàng giả tọa trấn Thái hư giới vực đạp không mà lên, có trường mâu màu xanh đâm thủng hư không, nháy mắt mang một thiên ma sánh vai thần quân đóng đinh ở trong hư không. Thân thể thiên ma nổ tung, đại đạo quy tắc nháy mắt sụp đổ. Giây tiếp theo. Trường mâu màu xanh liền quét ngang đi, thân thể mấy tên thiên ma tan vỡ trong nháy mắt, ngay tại lúc thượng cổ hoàng giả đại sát bốn phương, trong đại quân thiên ma, có thân thể vĩ ngạn khoác thần giáp đột ngột xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương. Thượng khung thần hoàng, có nhớ bổn tọa hay không? Thủ hạ bại tướng mà thôi, sao dám xuất hiện ở trước mặt bổn hoàng? Thượng khung thần hoàng vẻ mặt khinh thường, trường mâu màu xanh thần quang xâm nghiêm, thần giáp thiên ma khẽ lắc đầu, khuyên, thiên tư thực lực của ngươi không tệ, ngã xuống ở chỗ này thật đáng tiếc, nếu ngươi bằng lòng thần phục, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội tiến thêm một bước. Muốn làm bổn hoàng thần phục rất đơn giản, hiến tế ra đầu ngươi là được. Không biết sống chết. Thần giáp thiên ma vẻ mặt tức giận. Ở lúc hắn dứt lời, thượng khung thần hoàng đã trực tiếp đánh tới. Uy thế khủng bố khiến thần giáp thiên ma đột nhiên biến sắc. Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh từ khi một trận chiến hỗn loạn cấm khu kết thúc, liền trở lại trong tông môn an dưỡng thương thế. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh tuy nói lúc trước lỏng tay, nhưng về sau cũng là nghiêm túc đối đãi, bất đắc dĩ ý chí cấm khu thực lực quá mạnh, không phải tu sĩ tầm thường có thể đối phó. Đạo tiên có thể máu thịt diễn sinh, từ mặt ngoài không nhìn thấy thương thế gì, nhưng chỉ có trong máu thịt. Thẩm Trường Thanh thực ra cũng bị thương không nhẹ, hơn nữa động thiên hao tổn tiên lực nghiêm trọng, những thứ này đều cần dùng thời gian để khôi phục. Ngoài ra, chính là kiểm kê thu hoạch trận chiến này. Không sai. Chính là thu hoạch. Tuy Thẩm Trường Thanh vẫn luôn tham dự bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, nhưng theo ý chí cấm khu cuối cùng bùng nổ, cường giả thần cung ngã xuống rất nhiều, một ít mảnh vỡ thần quốc đều bị hắn thu vào trong túi. Trong những mảnh vỡ thần quốc này, có cấp bậc thần quân, cũng có cấp bậc thần hoàng, bên trong ẩn chứa quy tắc đạo vận ngày xưa thần quân thần hoàng tìm hiểu, mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng là vô thượng chí bảo. Nghĩ đến một trận chiến hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh không khỏi âm thầm lắc đầu. Trận chiến này chư thiên thần tộc chỉ sợ là phải nguyên khí tổn thương nặng nề, tuy không rõ thần cung bên kia như thế nào, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không dễ chịu. Như vậy, thần tộc về sau làm việc liền phải thu liễm rất nhiều, trái lại cũng có lợi cho thiên tông cùng nhân tộc phát triển. Một trận chiến này cường giả ngã xuống quá nhiều, cho dù là từ đại tranh chi thế mở ra đến trước một trận chiến hỗn loạn cấm khu, toàn bộ cường giả ngã xuống cộng lại một chỗ, cũng kém số lượng cường giả ngã xuống ở một trận chiến hỗn loạn cấm khu. Cho dù là một cái đại tranh chi thế trước, toàn bộ cường giả ngã xuống cộng lại, cũng kém tổn thất của một trận chiến hỗn loạn cấm khu. Đại tranh chi thế trước kia đừng nói là thần hoàng, cho dù là thần quân cũng sẽ cực ít ngã xuống. Nhưng lần này khác, một trận chiến ngã xuống 33 vị thần quân, một vị thần hoàng, tổn thất đã khủng bố đến cực điểm. Lực lượng thần cung tổn hại nghiêm trọng, thần tộc cũng ngã xuống lượng lớn thần chủ. Thực lực tổn hại, chư thiên thần tộc tự nhiên là cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu không phải dưới tình huống cần thiết, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng xé rách da mặt với thần tộc. Chương 4077 lựa chọn của Lục Tiên Thần, 2, với hắn mà nói, bây giờ an ổn tu luyện chính là sự trưởng thành tốt nhất, ngồi vững hạng nhất thần chủ bảng, hơn nữa lại ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, có khí vận phong thần đài thêm vào, lại thêm thiên tư ngộ tính của Thẩm Trường Thanh vốn là đứng đầu. Bây giờ Thẩm Trường Thanh duy nhất thiếu, chính là thời gian. Hắn bây giờ đặt chân tu hành mới hơn trăm năm điểm ít ỏi, so với thần chủ khác tu luyện mấy chục vạn hơn trăm vạn năm, căn bản không có khả năng so sánh. Nếu thật có thể có mấy chục vạn hơn trăm vạn năm lắng động, Thẩm Trường Thanh cũng không dám xác định, mình rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Ít nhất, cũng nên là có thể chứng được đại năng. Về phần có thể bước vào bất hủ hay không, vậy không thể biết được. Nhưng cho dù là đại năng trăm vạn năm, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng là đủ rồi, thật ra chỉ cần có thể vào đạo tiên đỉnh phong, ở dưới tình huống không tự tiện bước vào các nơi như hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh đều có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù chân thân thần tôn đích thân tới, hắn cũng không hề sợ hãi. Minh Hà Giới. Thần niệm Thẩm Trường Thanh bước vào trong đó. Hôm nay Lục Tiên Thần chưa trở về Trường Thanh Giới, vẫn ở trong Minh Hà Giới tìm tu, thấy được Thẩm Trường Thanh đến. Đối phương cũng không có gì bất ngờ, Lục Tông chủ trận chiến này cũng là danh tiếng truyền xa, chư thiên vạn tộc chỉ sợ không có ai chưa từng nghe nói ba chữ Lục Tiên Thần. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, trên mặt có nụ cười mỉm. Động tĩnh Lục Tiên Thần ở hỗn loạn cấm khu gây ra, so với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh còn lớn hơn rất nhiều. Một trận chiến hỗn loạn cấm khu, tuy thần tộc cùng thần cung tổn thất thê thảm nặng nề, sức chú ý của đại bộ phận tu sĩ đều là bị tin tức 33 vị thần quân cùng một vị thần hoàng ngã xuống hấp dẫn. Nhưng tin tức nhân tộc xuất thế, cũng khiến vạn tộc lưu ý tương tự. Lục Tiên Thần có thể ở dưới chư thiên thần chủ vây công, chém giết thân thể mấy chục thần chủ nhục thân, sau đó nhẹ nhàng rời đi, thực lực cũng rất kinh người. Ai cũng rõ, nhân tộc hôm nay có cường giả đứng đầu tên là Lục Tiên Thần xuất thế, chiến lực tuyệt luân, đồng thời. Lục Tiên Thần xuất hiện, cũng xác định sự thực nhân tộc ngay tại hỗn loạn cấm khu. Nhưng một trận chiến hỗn loạn cấm khu bây giờ, khiến người khác nhắc tới hỗn loạn cấm khu mà biến sắc, cho dù là ý chí cấm khu ngủ say, cũng không dám tự tiện vào trong đó mảy may. Như vậy, cho dù là rõ nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, cũng không có ai còn dám đi vào tìm kiếm, dù sao giáo huấn bằng máu ngay tại trước mắt, trừ phi có thể có cường giả tự tin mình so với thường cổ hoàng giả càng mạnh hơn, như vậy mới có khả năng đi vào một chuyến. Lục Tiên Thần lắc đầu, trận chiến này may có chí bảo của Thẩm Trấn Thủ, nếu không, bổn tọa muốn thuận lợi như thế cũng là không có khả năng. Hôm nay trận chiến này kết thúc, nên vật quy nguyên chủ rồi. Nói xong, Lục Tiên Thần trực tiếp lấy ra Nguyệt Luân cùng Đạo Liên, sau đó trả lại cho Thẩm Trường Thanh. Hai món chí bảo đều là có thể xưng đứng đầu, nếu muốn nói Lục Tiên Thần không động lòng một chút nào, vậy tự nhiên là chuyện không có khả năng. Nhưng động lòng là động lòng. Lục Tiên Thần cũng không sinh ra ý tưởng giữ làm của riêng. Thấy được hai món chí bảo này, Thẩm Trường Thanh không thật sự thu, chậm rãi nói, hai món chí bảo với Thẩm Mỗ mà nói, tác dụng đã không lớn. Một trận chiến của Lục Tông Chủ ở hỗn loạn cấm khu, hai thứ này đều đã đóng lên dấu ấn nhân tộc, bất lợi đối với ta làm việc ở chư thiên. Nếu như trả lại cho ta, cũng chỉ là vứt ở góc động thiên phủ bụi, chẳng bằng tặng cho Lục Tông Chủ còn hữu dụng hơn. Thẩm Trấn Thủ, vẻ mặt Lục Tiên Thần ngẩn ra, trong mắt cũng có sự giật mình. Hai món chí bảo là cấp bậc gì, hắn rất rõ, bất cứ một món nào cũng không phải Trấn Tông chí bảo của năm tông bây giờ có thể bằng được. Nếu như là chân tiên đạt được, hoàn toàn có tư cách sánh vai đạo tiên. Nếu như đạo tiên nắm giữ chí bảo cỡ này, uy lực càng thêm tuyệt luân. Một điểm này, từ một trận chiến đó ở hỗn loạn cấm khu, đã thể hiện rõ ràng minh bạch. Chí bảo như vậy bất cứ một món nào cũng đủ khiến người ta điên cuồng, hôm nay Thẩm Trường Thanh muốn tặng cho mình, sao có thể không làm Lục Tiên Thần cảm thấy bất ngờ. Thẩm Trường Thanh nói, chí bảo có thể phát huy tác dụng mới có thể xưng là chí bảo, nếu không có một chút tác dụng nào, chí bảo tốt nữa cũng là vô dụng. Mặt khác ta thấy Lục Tông chủ tu vi đột phá, nghĩ hẳn một trận chiến hỗn loạn cấm khu, cũng khiến ngươi thu hoạch rất nhiều. Lục Tiên Thần đột phá, tự nhiên là không thể giấu được ánh mắt Thẩm Trường Thanh, vị này có thể đột phá đạo tiên tầng 2 chưa bao lâu, bây giờ liền một hơi bước vào đạo tiên tầng 3, thực sự khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy bất ngờ. Thấy được Thẩm Trường Thanh thật sự muốn tặng cho mình hai món chí bảo, Lục Tiên Thần cũng liền không chối từ cái gì nữa. Bổn tọa tu chính là giết chóc đại đạo, ngày khác quy nhất đạo quả cũng hướng về phương hướng này ngưng tụ, nếu có thể trải qua chiến đấu giết chóc, tu vi đột phá là tương đối dễ dàng một chút. Chỉ tiếc Trường Thanh giới an ổn đã lâu, muốn tu hành giết chóc đại đạo cũng không dễ. Chương 4078 Vạn Long Vương ngã xuống, 1, Lục Tiên Thần có chút tiếc nuối, có đôi khi quá an ổn cũng không phải một chuyện tốt. Thẩm Trường Thanh nói, trước mắt có cơ hội có thể tiến thêm một bước, nhưng không rõ Lục Tông chủ muốn liều một phen hay không. Ý tứ của Thẩm Trấn Thủ là, ý chí cấm khu cùng thần cung chiến một trận, bản thân cũng bị thương không nhẹ, hôm nay bị động lâm vào ngủ say. Hệ số nguy hiểm của hỗn loạn cấm khu giảm mạnh. Nơi đó quy tắc hỗn loạn, sẽ tự chủ sinh ra hỗn loạn thần linh, nếu Lục Tông chủ có thể ở hỗn loạn cấm khu tu luyện, hẳn có hy vọng khiến giết chóc đại đạo tiến thêm một bước, nhưng trong đó cũng có nguy hiểm tiềm tàng, đó là ý chí cấm khu chưa hoàn toàn ngủ say, nếu như tồn tại cỡ này thức tỉnh, Lục Tông chủ cho dù có chí bảo hộ thân, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, sắc mặt Lục Tiên Thần cũng trở nên ngưng trọng. Hắn biết ý tứ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, tiến vào hỗn loạn cấm khu rèn luyện, chém giết với hỗn loạn thần linh, do đó khiến bản thân tiến thêm một bước, nhưng hỗn loạn cấm khu cũng có một uy hiếp lớn nhất, chính là ý chí cấm khu lâm vào ngủ say. Một trận chiến lúc trước, ý chí cấm khu chém giết mấy chục vị cường giả thần quân thần cung, thực lực khủng bố có thể nghĩ mà biết. Nếu là bị tồn tại cỡ này nhằm vào, cho dù có chí bảo nửa bước bất hủ hộ thân, cũng không nhất định có thể bình yên rời đi. Cho nên, Lục Tiên Thần cũng trầm mặt xuống, tự như đang cân nhắc lợi hại. Một lát sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trở nên kiên định, bổn tọa hy vọng có thể lại vào hỗn loạn cấm khu một chuyến, cho dù bởi vậy thân tử đạo tiêu cũng không hối hận. Ở lại Trường Thanh giới tìm tu, cho dù trăm năm cũng chưa thể bước ra một bước, nhưng ở hỗn loạn cấm khu lại có rất nhiều cơ hội. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Lục Tiên Thần có thể từng làm thiên hạ đệ nhất nhân, quyết đoán nên có tự nhiên là không thiếu một chút nào, hôm nay có thể có cơ hội tiến thêm một bước, hắn lại nào sẽ buông tay. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, Lục Tông chủ bằng lòng liều một phen, như vậy Thẩm mổ tự nhiên là không có vấn đề. Đối với lựa chọn Lục Tiên Thần làm ra, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Từ Lục Tiên Thần ở hỗn loạn cấm khu gây ra động tĩnh có thể nhìn ra được. Vị này cũng không phải người an phận gì cả. Hôm sau, Thẩm Trường Thanh chưa kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên tới hỗn loạn cấm khu, ở khoảnh khắc vừa bước vào hỗn loạn cấm khu, hắn chưa cảm nhận được cái nhìn chăm chú trong cõi hư vô, tâm thần căng thẳng ban đầu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Loại tình huống này nói rõ, ý chí cấm khu rất có khả năng hoàn toàn ngủ say, trong ngắn hạn sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang Lục Tiên Thần từ trong Minh Hà giới thả ra. Đến hỗn loạn cấm khu rồi, mặt khác đây chính là Vạn Lục Ngọc Phù, cho dù là cách nhau một vạn cái tuyên cổ đại lục cũng có thể đưa tin như ý, cho dù thân ở hỗn loạn cấm khu, Lục Tông Chủ cũng có thể đưa tin cho ta bất cứ lúc nào. Đa tạ. Lục Tiên Thần thu lại Vạn Lục Ngọc Phù, sắc mặt trịnh trọng nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hy vọng Lục Tông Chủ tất cả thuận lợi. Cường giả ngày xưa ngã xuống ở trong hỗn loạn cấm khu rất nhiều, nơi đây cũng tất nhiên có cơ duyên khác lưu lại. Lục Tông Chủ nếu có thể đạt được, đối với thực lực tăng trưởng cũng có lợi ích to lớn, hy vọng ngày khác thời điểm ngươi ta gặp lại, Lục tông chủ đã có thể ngưng tụ đạo quả. Như thế liền mượn lời tốt đẹp của Thẩm Trấn Thủ. Lục tiên thần tiêu sái cười, sau đó cũng không quay đầu lại, xâm nhập hỗn loạn cấm khu, nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh không khỏi khẽ lắc đầu. Mặc kệ là thanh y hoặc hai món chí bảo khác, hắn bây giờ đều giao cho đối phương hộ thân, trong đó tác dụng chủ yếu của thanh y đó là che chắn thiên cơ. Nếu lục tiên thần thật sự ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh liền phải thừa nhận tổn thất to lớn. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Thẩm Trường Thanh nói một câu, cũng xoay người rời đi. Chiêu thiên mênh mang, ai có thể nói mình có thể luôn an ổn sống sót, mạnh như thượng cổ hoàng giả không phải cũng ngã xuống ở trong một trận chiến cấm khu. Nhưng lời tuy như thế, Thẩm Trường Thanh đối với lục tiên thần cũng có lòng tin nhất định, về sau phải xem đối phương rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Từ hỗn loạn cấm khu trở về, Thẩm Trường Thanh liền bế quan cả một năm thời gian. Trong thời gian một năm này, hắn đều là đang khôi phục thương thế của mình, cùng với nhìn lại một trận chiến hỗn loạn cấm khu, ý đồ từ trong trận chiến này lĩnh ngộ một vài thứ. Đặc biệt ý chí cấm khu hóa thân thượng cổ đế quân, đối phương thi triển rất nhiều thủ đoạn của đế quân, tuy chỉ là không trọn vẹn, nhưng cũng có vô số đạo vận ẩn hiện. Nếu có thể lĩnh ngộ, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói cũng diệu dụng vô cùng. Chỉ tiếc, mặc kệ là vạn linh diệt đạo trưởng, hoặc là đế linh chỉ cùng thanh liên kiếm đạo, đều là tồn tại huyền diệu khó lường. Cho dù là Thẩm Trường Thanh muốn thật sự lĩnh ngộ đạo vận cỡ này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chương 4079 Vạn Long Vương ngã xuống, 2, nếu có thể lĩnh ngộ đạo vận thanh liên kiếm đạo, nói không chừng có thể khiến tinh hà kiếm đạo ta nắm giữ nâng cao một bước. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đều là kiếm đạo, thực ra căn bản không có cái gọi là mạnh yếu phân chia, đại đạo quy tắc trăm sông đổ về một biển, thật sự có mạnh yếu chính là bản thân tu sĩ. Tinh hà kiếm đạo hôm nay không bằng thanh liên kiếm đạo, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đó là mình không bằng thanh liên đế quân. Nếu có một ngày hắn bước vào bất hủ cảnh giới, như vậy tinh hà kiếm đạo cũng có thể tranh phong với thanh liên kiếm đạo. Nếu có thể trấn áp thanh liên kiếm đạo, như vậy tinh hà kiếm đạo chính là đệ nhất kiếm đạo đương thời, mặc kệ ngươi cái gì thanh liên kiếm đạo cái gì cực kiếm đạo, đến lúc đó đều giống nhau. Chỉ lấy lực lượng quy tắc đối địch, chính là thủ đoạn nguyên thủy nhất, nếu có thể từ trên cơ sở quy tắc tiến một bước diễn sinh, liền có thể hóa thành một môn thủ đoạn mạnh nhất. Mặc kệ là đế linh chỉ hoặc vạn linh diệt đạo trưởng, những thứ này đều là tuyệt học từ trong quy tắc nổi bật lên, nghiêm khắc mà nói. Đại đạo thanh liên đế quân thật sự đi, đều là thanh liên kiếm đạo mà thôi. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Tu sĩ tiên đạo từ mở động thiên lại đến đúc thành vạn pháp đạo cơ, cùng với đại đạo thần thụ về sau thai nghén, đều là quá trình tìm kiếm con đường của mình. Hóa phức tạp thành đơn giản. Đại đạo quy chân, quy nhất cảnh ngưng tụ đạo quả thai nghén nhất pháp, đó là tu sĩ tiên đạo thật sự tìm kiếm được con đường của mình, chỉ cần tìm được pháp đó, liền có thể lấy pháp đó đặt căn cơ của mình ngày sau. Mà Thẩm Trường Thanh bước đầu ngưng tụ nhất pháp, đó là sát quyền. Lấy vô thượng giết chóc thai nghén sinh ra đại đạo quy tắc, chỉ là ở dưới tình huống hôm nay chưa thật sự bước vào cảnh giới đạo quả, sát quyền không coi là thật sự hoàn thiện, chỉ có thể nói là không trọn vẹn, phương diện lực lượng có khiếm khuyết. Nhưng chỉ cần bước vào cảnh giới đạo quả, đại đạo thần thụ thai nghén nhất pháp, sát quyền liền có thể có lột xác kinh thiên. Ngày xưa thanh liên đế quân ở dưới tình huống ngộ ra thanh liên kiếm đạo, có thể sáng tạo hai môn tuyệt học nữa, ta cũng có thể noi theo thượng cổ đế quân, tự sáng tạo một môn tuyệt học. Ta hôm nay có hai lá bài tẩy hộ thân, một là sát quyền, một là tinh hà kiếm đạo, sát quyền cần chậm rãi đợi đạo quả thai nghén, kế tiếp có thể bắt tay vào làm chính là tinh hà kiếm đạo. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh đại khái đã có một ít phương hướng. Bế quan một năm. Thẩm Trường Thanh chính thức xuất quan, đang lúc muốn tìm hiểu một phen tình huống của Thiên Tông, có một tin tức lại khiến tâm thần hắn chấn động. Vạn Long Vương ngã xuống, trong đại điện Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng. Hắn không ngờ Vạn Long Vương thế mà ngã xuống. Thân là tông chủ Long Vương Tông, thực lực Vạn Long Vương không thể khinh thường, chính là tồn tại đã sớm bước vào thần chủ tầng 9. Cường giả như vậy phóng mắt toàn bộ chư thiên cũng là đứng đầu, hôm nay đối phương ngã xuống. Thực sự khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy bất ngờ. Lễ Khai Dương trầm giọng nói, nghe nói một trận chiến hỗn loạn cấm khu, chư thiên ngã xuống rất nhiều cường giả, vị tông chủ Long Vương Tông kia liền ngã xuống ở đây. Một trận chiến cấm khu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Lúc trước ý chí cấm khu bùng nổ Thanh Liên kiếm đạo, hầu như là mang toàn bộ kẻ vây công một lưới bắt hết, trong đó ngã xuống bao nhiêu cường giả, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được. Tuy nói thần chủ ngã xuống tất có dị tượng, nhưng nếu thần chủ ngã xuống quá nhiều, thiên địa dị tượng không dứt, cũng rất khó làm rõ rốt cuộc là những cường giả nào ngã xuống. Trừ phi, cường giả ngã xuống có thể như thượng cổ hoàng giả, dẫn phát dị tượng đại đạo băng hà càng thêm kinh người, nếu không, Thẩm Trường Thanh cũng rất khó chú ý tới. Ở sau một trận chiến cấm khu, Thẩm Trường Thanh liền trở lại tông môn bế quan chữa thương, căn bản không để ý chuyện bên ngoài, thẳng tới bây giờ xuất quan, hắn mới biết được tin tức này. Đối với Vạn Long Vương ngã xuống, Thẩm Trường Thanh cũng có chút thổn thức. Đối phương sở dĩ tham dự một trận chiến hỗn loạn cấm khu, xét đến cùng chính là vì thần cung trả thù lao quá cao, khiến vị tông chủ Long Vương tông này cũng động lòng không thôi. Thế lực tán tu chung quy là thế lực tán tu, Long Vương tông luận nội tình so với Thái Cổ Minh Thiên Lôi Thánh Địa, yếu hơn một phần, khi tu sĩ bước vào thần chủ tầng 9, muốn tiến thêm một bước độ khó có thể nghĩ mà biết. Tuy không rõ thần cung rốt cuộc là đưa ra điều kiện cỡ nào, nhưng có thể khiến đối phương lấy thân mạo hiểm, nhất định cho thù lao cực kỳ mê người. Nhưng hôm nay Vạn Long Vương ngã xuống, toàn bộ đều thành không. Long Vương Tông hôm nay tình huống thế nào? Từ sau khi Vạn Long Vương ngã xuống, Long Vương Tông liền lâm vào nội loạn, rất nhiều trưởng lão tông môn đều đang tranh đoạt vị trí tông chủ, hoặc ủng hộ các thiên kiêu tông môn đoạt vị. Nghe nói một năm qua, Long Vương Tông đã ngã xuống 2-3 vị thần chủ, tu sĩ thần vương còn lại càng ngã xuống rất nhiều. Trải qua một chuyện này, cho dù là Long Vương Tông có thể bình ổn náo động, chỉ sợ cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề, hoàn toàn kéo giãn chênh lệch với các thế lực bọn Thái Cổ Minh. Lệ Khai Dương lắc lắc đầu, trả lời tình hình thực tế. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không khỏi im lặng. Chương 4080 Vạn Long Vương ngã xuống, 3, Long Vương Tông ban đầu thực lực không tệ, so với bọn Thái Cổ Minh chỉ kém một tia, nhưng chính như Lệ Khai Dương nói, trận chiến này tất nhiên là khiến Long Vương Tông tổn thất thê thảm nặng nề. Kế tiếp cho dù là có ai có thể bình ổn náo động, toàn bộ tông môn cũng phải nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù sao ngã xuống mấy vị thần chủ, đối với bất cứ một thế lực nào mà nói cũng là hao tổn không nhỏ. Càng đừng nói, bản thân Long Vương Tông số lượng thần chủ không nhiều, có thể có uy danh giờ này ngày này, đều là vì có Vạn Long Vương vị cường giả thần chủ tầng 9 này tọa trấn mà thôi. Bây giờ Vạn Long Vương ngã xuống, Long Vương Tông như rắn mất đầu, thực lực tự nhiên là phải giảm mạnh. Sau đó, Phổ Tông hỏi, Long Vương Tông hôm nay thực lực tổn hao nhiều. Chúng ta cần làm chút chuẩn bị gì hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, lắc đầu nói, Long Vương Tông nói như thế nào nữa cũng cùng thuộc về thần minh, việc này Thiên Tông không tiện nhúng tay quá nhiều, tất cả yên lặng chờ xem biến hóa là được. Hắn hiểu ý tứ của Phổ Tông, đơn giản chính là muốn thừa dịp thực lực Long Vương Tông giảm mạnh, tiếp đó từ trên thân Long Vương Tông chia một chén canh. Loại chuyện này ở toàn bộ chư thiên, cũng là cực kỳ thông thường, cho dù một khắc trước là minh hữu. Ngay sau đó liền có khả năng đâm sau lưng một đao, sau đó mang cái gọi là minh hữu cắn nuốt hết. Cá lớn nuốt cá bé. Ở trong chư thiên có thể nói là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gọi là minh hữu ước định, rất nhiều đều là lời nói mặt ngoài, chỉ có khi ích lợi buộc chặt mới có tác dụng, một khi không có lợi ích buộc chặt, liền trực tiếp xé rách da mặt. Dù sao rất nhiều chủng tộc đều là tôn thờ lý niệm không phải tộc ta, lòng nhất định khác, hôm nay Vạn Long Vương ngã xuống. Toàn bộ Long Vương Tông bởi nội loạn mà thực lực giảm mạnh, nếu như là dưới tình huống bình thường, thế lực khác tự nhiên là phải ra mặt chia cắt. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng có sự kiên trì của mình. Mặc kệ nói như thế nào, Long Vương Tông cũng là thành viên thần minh, lúc trước Thiên Tông đối mặt nguy nan, Long Vương Tông cũng từng mấy lần ra mặt cứu viện. Về tình về lý, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng làm loại chuyện đâm sau lưng này, nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Sắc mặt Phổ Tông có chút tiếc nuối, nhưng cũng chưa nói cái gì nữa. Ở trong mắt hắn, tuy không thể thâu tóm Long Vương Tông có chút tiếc, nhưng lấy nội tình Thiên Tông bây giờ, nuốt một cái Long Vương Tông hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy, Phổ Tông mới chưa tiếp tục khuyên bảo. Thẩm Trường Thanh nói, Thái Cổ Minh, Thiên Lôi Thánh Địa, Diệt Thần Kiếm Tông cùng Cửu Tinh Tông các thế lực có động tác gì hay không, tạm thời chưa có động tác. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Bốn thế lực lớn có động tác gì có thể báo cáo bổn tọa bất cứ lúc nào, thế lực khác không thuộc thần minh, nếu như có hành động với Long Vương Tông, cũng cần ngay lập tức bẩm báo. Vâng. Phổ Tông giọng cung kính lĩnh mệnh. Thẩm Trường Thanh đang muốn nói cái gì, hắn đột nhiên thần niệm khẽ động, cả thân thể đều đột ngột biến mất không thấy. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở trong thần thành, Thất Tinh Tôn giả, đã lâu không gặp. Trong đình viện để trống hồi lâu, Thẩm Trường Thanh nhìn vị trước mặt, khẽ cười nói. Câu này cũng không phải hàn huyên. Lần trước từ biệt đối phương, hôm nay cũng có một số năm chưa gặp mặt. Một trận chiến bao vây tiểu trừ ý chí cấm khu, kiếm thần tộc cũng không thấy cường giả tham dự trong đó, khiến Thẩm Trường Thanh cũng có chút bất ngờ. Hôm nay lúc gặp lại Thất Tinh Tôn giả, Thẩm Trường Thanh từ trên thân đối phương cảm nhận được một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo như có như không, giống như có mùi máu tươi không xua đi được, như người trước mắt vừa mới từ chiến trường rời đi. Nghe vậy, trên mặt Thất Tinh Tôn giả bật cười, tựa như khôi phục vài phần tùy tính ngày xưa. Là đã lâu không gặp, mỗi lần gặp Phù Tông chủ, đều khiến ta mở rộng tầm mắt, chư thiên đệ nhất cường giả, danh hiệu như vậy thực sự rất vang dội. Một chút hư danh mà thôi, thần chủ nho nhỏ sao có thể xưng là đệ nhất? Lời không phải như thế, hôm nay dưới chư thiên quy tắc, thần chủ là kẻ mạnh nhất, Phù Tông chủ có thể bằng vào sức bản thân chém giết 11 vị thần quân, đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng. Cho dù là thiếu niên thần tôn thực lực cũng không nhất định có thể so được với ngươi. Thất Tinh Tôn giả vẻ mặt cảm khái, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mắt, hắn cũng phải thừa nhận thực lực của mình chênh lệch với đối phương là càng lúc càng lớn. Những năm gần đây, Thất Tinh Tôn giả tự hỏi thực lực cũng có tiến bộ không nhỏ, nhưng mặc kệ là đánh chết 11 vị thần quân, hoặc đánh bại Thiên Mệnh Thần Hoàng, hắn đều hoàn toàn không làm được. Đối với điều này, Thất Tinh Tôn giả chỉ có thể âm thầm cảm khái. Có lẽ đây là chỗ khác biệt của yêu nghiệt, so với thiên kiêu đứng đầu bình thường còn đáng sợ hơn rất nhiều, tu vi đột phá đối với hắn mà nói, đơn giản giống như ăn cơm uống nước, tin tưởng Phù Tông chủ không cần bao lâu, có thể trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp, trở thành vị cực đạo thần quân thứ ba đương thời. Thất Tinh Tôn giả nói tới đây, trong lời nói không khỏi tạm dừng một chút, như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều.